bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 275, cô ấy là người phụ nữ của Lãnh Tư Thần, góc truyện audio.com, phía sau màn hình nhân viên thuận theo dân ý trực tiếp đem vị trí phòng của Hạ Úc Huân đưa lên giữa màn hình ngay vị trí ban đầu của số 5. Hiện tại Hạ Úc Huân không còn sức lực cùng bọn họ đánh nhau, chỉ có thể ngắm chuẩn thời cơ trong thời gian ngắn nhất dùng một vài chiêu chế phục đối phương. Hạ Úc Huân bạo phát lực kinh người, người đàn ông kia bị đá trúng phần đầu trực tiếp ngất đi, mất năng lực phản kháng. Người đàn ông thứ hai phẫn nộ mà rít gào bay qua, Hạ Úc Huân bị hắn đè lên trên giường, liều mạng mà giãy giụa. Xe Lãnh Tư Thần đang trên đường thành phố gào thét mà qua, tốc độ kia sắp sửa sánh ngang máy bay chiến đấu. A, người đàn ông phát ra tiếng kêu rên như giết heo tung tăng nhảy nhót mà che vị trí yếu điểm của mình lăn lộn trên mặt đất. Cùng lúc đó, lại một lần thuận theo dân ý toàn bộ màn hình lớn, hình ảnh cô gái khác đều đã bị kéo xuống, chỉ còn lại một màn này của Hạ Úc Huân phóng đại hiện ra toàn màn hình. Gạch nối, Lam Hạo Dương sau khi cố định điện thoại lập tức tiến ra hậu trường. Lúc này, sau hậu trường Lam Tu đang không chớp mắt mà nhìn Hạ Úc Huân trong camera kia kinh ngạc cùng thưởng thức không cần nói cũng biết, nhưng lại càng có rất nhiều tiền bạc xôn xao quay cuồng ở trong mắt. Trước đó hắn cư nhiên suýt nữa thì bỏ lỡ, cũng may cuối cùng đem cô gái này lưu lại. Thật không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn nhất cư nhiên lại là cô. Lam Hạo Dương vọt vào thở hồng hộc nói, Lam Tu, cô gái kia không thể trêu vào. Nhanh thả người, thả, Lam Hạo Dương, cậu phát điên cái gì? Đừng chặn đường tài lộ của tôi, mát mẻ quá ngốc rồi sao? Đôi mắt Lam Tu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, không thèm liếc nhìn Lam Hạo Dương lấy một cái. Lam Tu, cô ấy là người phụ nữ của Lãnh Tư Thần. Lam Hạo Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Phụ nữ của Thượng Đế cũng không thể thả. Lam Tu hiện tại trong mắt chỉ có tiền, nào còn có tâm tư nghe cậu ta nói lời vô nghĩa. Lam Hạo Dương bất đắc dĩ mà vỗ vỗ cái ót, anh liền biết sẽ như vậy, vừa rồi nói không thông, hiện tại Hạ Úc Huân nháo có tiền đồ như vậy liền càng nói không thông, Lam Tu người này từ trước đến nay là hạng người muốn tiền hơn muốn sống. Ách, cậu vừa rồi nói cái gì? Lam Hạo Dương đang bực bội mà nghĩ cách, Lam Tu đột nhiên hậu chi hậu giác mà phục hồi tinh thần lại hỏi. Rốt cuộc đồng ý nghe lời anh nói, Lam Hạo Dương nhẹ nhàng thở ra, gần từng chữ một mà lặp lại nói, tôi nói, cô ấy là người phụ nữ của Lãnh Tư Thần. Cậu đùa giỡn cái gì vậy? Nếu là phụ nữ của Lãnh Tư Thần, cậu có thể tranh đoạt được sao? Loại chuyện đoạt người phụ nữ của anh em này, không phúc hậu đâu. Lam Tu khinh bỉ liếc mắt nhìn Lam Hạo Dương một cái, đầy mặt không tin. Vô nghĩa, chính là bởi vì cô ấy là phụ nữ của Lãnh Tư Thần, tôi mới không thể để cho người khác cướp đi mất. Đây là anh ta vừa giao tôi thay anh ta làm, hiện tại anh ta đã biết cô gái này ở nơi này của chúng ta, đang trên đường tới. Lam Hạo Dương sắp sửa bị hắn làm cho tức điên, nói. Xí, tôi không phúc hậu, vậy còn anh còn bán phụ nữ của anh em nha. Anh liền thiếu đạo đức đi, Lam Tu sắp sửa bị anh quay đến hồ đồ, nói. Không phải, cậu nói cho rõ ràng. Cô gái này sao có thể có quan hệ với Lãnh Tư Thần? Cậu hẳn không bởi vì vừa rồi cô ấy hô một tiếng cái gì thần đó chứ? Phụ nữ của Lãnh Tư Thần là Bạch Thiên Ngưng, tôi đã gặp, căn bản là không phải như vậy. Giờ phút này, trên màn, góc truyện audio.com, hình lớn, hai người đàn ông kia sau khi bị Hạ Úc Huân giải quyết xong, lập tức lại đến thêm hai người da đen cao lớn, cánh tay gần như to bằng đùi cô. Lúc này Hạ Úc Huân sức lực đã hoàn toàn bị hao hết, hai người đàn ông kia đi lên trực tiếp xé quần áo cô, giở trò với cô cách trương.